Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 229, thiên xảo thủ. Tất cả mọi người là kỳ quái đến cực điểm. Tả tiểu đang người bộ dáng không phải không tệ a. Vậy tại sao muốn cạo chọc? Cần biết lại xuất chúng người bộ dáng. Phối hợp cái trước đầu chọc, nhan trị chỉ ít cũng phải rơi 5 điểm. Cơ hồ chính là một chọc hủy tất cả. Ai? Không đối sao? Tả tiểu đa cũng không chỉ là cạo chọc. Có vẻ như ngay cả lông mày, lông mi, râu ria, lông tơ, tất cả đều không có. Lần này, nhìn ra chính là một cái vừa mới lột xác trứng gà luộc. Trong trắng lộ ra đỏ, cực kỳ không giống bình thường. Trắng nõn nà tựa như bơ đồng dạng. Để cho người ta kìm lòng không được liền muốn sờ một thanh. Năm nhất lớp một các bạn học cùng sau lưng Tả Tiểu Đa, từng cái hết sức nín cười. Đoạn đường này đi tới, nhìn xem Tả Tiểu Đa quang mang bắn ra bốn phía đi lên phía trước. Mọi người mặc dù biết mình không nên cười, nhưng chính là nhịn không được cười. Đầu này, ở phòng học thời điểm còn không có cảm giác gì. Bây giờ tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, thật sự là bắt mắt a, tỏa ra ánh sáng lung linh. Lầu trên lầu dưới, mắt thấy một màn này các học sinh cùng nhau một trận lớn tiếng khen hay. Tốt đầu, đầu này, thật sự là sáng a. Ha ha ha, cái này kiểu tóc quá ngưu bức. Tả lớp trưởng lại một lần nữa dẫn đạo mốt thời thượng. Có cái đầu này tại, ban đêm nhất định có thể tiết kiệm không ít tiền điện. Quả nhiên là gặp qua thời gian. Bội phục bội phục. Hết lần này tới lần khác Tả Tiểu Đa căn bản cũng không biết mình đầu hiện tại đến cỡ nào sáng. Còn tự cho là rất tiêu sái. Phong độ nhẹ nhàng. Dù sao mình người bộ dáng vạn hai phần xuất chúng nhận biết sớm đã khắc sâu đáy lòng. Hết thảy đều là tự nhiên mà vậy cử động. Tiềm long cao võ. Ta chính là nhất tịnh tề. Tả Tiểu Đa quơ cánh tay đi tới. Ôm quyền một tuần. Kéo cuống họng. Các vị. Các vị đại ca đại tỷ, tiểu đệ hôm nay mới tới đến quý bảo địa, chấm ngoặc kép, mới nói được nơi này, mấy trăm người không hẹn mà cùng lớn tiếng gầm rú lấy tiếp theo. Ngoặc kép, có tiền nâng cái tiền tràng, có người nâng cái nhân tràng. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa trừng mắt, tại sao đều quen như vậy a? Chẳng lẽ nhiều người như vậy đều là đồng hành a? Lại là một trận cười to. Tràng diện bầu không khí, chưa từng có nhiệt liệt. Đối diện, năm thứ hai lớp một cả đám các loại cũng đều kìm lòng không được nở nụ cười. Không ít người thì thào cười mắng. Tiện hóa này, quả nhiên vẫn là hoàn toàn như trước đây tiện. Đường Thiên Thủ cười tiến lên trước một bước, kêu lên, Tả lớp trưởng. Hắn quả nhiên là cấp bậc lễ nghĩa mười phần. Thân thể trực tiếp nghiêm, còn đi đầu đi một cái võ đạo lễ tiết. Tả Tiểu Đa thấy thế giật nảy mình, vội vàng đem bước con cua thu hồi, cũng là trực tiếp đáp lễ, phàn nàn nói, ai nha, không cần khiến cho như thế chính thức được không, khiến cho ta trở tay không kịp. Võ đạo lễ tiết, võ đạo cao nhất lễ ngộ, đối với đối thủ cao nhất tôn trọng, bất kể là ai, tại gặp được võ đạo lễ thời điểm, nhất định phải đáp lễ, mà lại Đường Thiên Thủ thủy chung là học trưởng thân phận. Nếu là Tả Tiểu Đa đáp lại có chút lãnh đạm, trận chiến này, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, đều là Tả Tiểu Đa thua. Tả Tiểu Đa kiểu nói này, chung quanh nhất thời lại là một trận cười to, Đường Thiên Thủ cũng bị hắn chọc cho cười không ngừng, nửa ngày mới lớn tiếng nói. Tả lớp trưởng, nghe nói ngươi cũng là lấy sử dụng ám khí lấy sưng. Tiểu đệ ấu nhận đình huấn luyện, cũng là lấy ám khí cất bước. Hôm nay phụ mệnh đến đây đoạt cái bàn. Mong rằng Tả lớp trưởng vui lòng chỉ giáo. Tả Tiểu Đa híp mắt lại. Ám khí. Một trận này Đường học trưởng dự định lấy ám khí quyết đấu. Luận định thắng thua thắng bại. Đường Thiên Thủ nói. Vâng. Tả Tiểu Đa nặng nề gật đầu. Cũng tốt. Đám người đối với giao đấu quy củ rõ ràng nhất minh bạch. Theo Tả Tiểu Đa câu này cũng tốt. Lần này tỷ võ nhạc dạo cơ bản như vậy định chết. Ám khí, lại không đến sử dụng mặt khác. Nếu là ở giao đấu trong quá trình, thì triển thủ đoạn khác, tung thắng cũng bại. Nếu không ngươi cũng đừng đáp ứng. Nếu đáp ứng liền phải dựa theo quy củ đến. Xúc phạm lệ cấm, đương nhiên sẽ bị phán bị thua. Đường Thiên Thủ tiến lên trước 5 bước. Tả lớp trưởng, ta có thể hay không nhìn một chút tay của ngươi? Tả Tiểu Đa nói. Ồ, ngừng lại một chút nhân tiện nói. Có thể a, nói. Đem hai cái tay của mình lấy ra. Ngược lại là Đường Hoàng đại khí. Đường Thiên Thủ cúi đầu nhìn lại. Chỉ gặp Tả Tiểu Đa một đôi tay. Cực kỳ thon dài cẩn thận. Mơ u bàn tay khoan hậu. Ngón tay đoạn trước ẩn có mảnh kén. So người bình thường ngón tay. Cơ hồ muốn mọc ra 0,5cm. Đường Thiên Thủ lại tường xem Tả Tiểu Đa hai tay năm đầu ngón tay. Mỗi cái tay bất luận cái gì một ngón tay tất cả đều là gốc đến đầu ngón tay. Bày biện ra một cái từ thô đến mảnh rất nhỏ diễn biến. Nhưng hai tay tại năm ngón tay khép lại thời điểm. Từ ngón tay rễ tới ngón tay nhọn. Cũng không một chút khe hở. Tốt một đôi thiên xảo thủ. Đường Thiên Thủ chấn động trong lòng. Tả lớp trưởng ngược lại thật sự là được trời ưu ái hạng người. Không phụ nổi danh. Ồ, lời này nói thế nào? Cái gì là thiên xảo thủ? Tả Tiểu Đa rõ ràng không hiểu Đường Thiên Thủ ý trong lời nói. Đường Thiên Thủ thẳng vươn tay của mình. So sánh giải thích nói. Ngươi xem ta tay. Ngươi liền biết tay của ngươi. Đến cỡ nào thích hợp ám khí vận dụng. Đám người theo Tả Tiểu Đa cùng một chỗ nhìn lại. Chỉ gặp Đường Thiên Thủ tay cùng Tả Tiểu Đa không sai biệt lắm. Thủ hình cơ hồ là một dạng. Bàn tay toàn bộ muốn so người bình thường hơi lớn một chút. Cũng là thon dài cẩn thận. Bất quá nhìn kỹ lại. Đường Thiên Thủ năm ngón tay khép lại thời điểm. Ngón trỏ ngón giữa ngón áp út đệ nhất đệ nhị đốt ngón tay kín kẽ. Nhưng đến đốt ngón tay thứ ba. Lại xuất hiện có khe hở nhỏ xíu. Nhất là ngón giữa cùng ngón áp út. Tại đốt ngón tay thứ hai vị trí trực tiếp xuất hiện một đạo rõ ràng khe hở. Đến ngón tay cái cùng ngón trỏ. Đốt ngón tay thứ hai đầu ngón tay ở giữa khe hở lớn hơn. Hai cánh tay. Đều là như vậy. Mà Tả Tiểu Đa hai tay 10 ngón. Lại là hoàn toàn không có khe hở. Ta đôi tay này. Rơi vào ám khí người trong nghề trong mắt. Chỉ có thể coi là phổ thông. Nhiều nhất bất quá trung thừa. Mặc dù có tuyệt học gia truyền là dùng. Cũng chỉ có thể dựa vào khổ luyện. Lấy nhân lực đền bù thiên phú chi khuyết điểm. Nhưng mà Tả lớp trưởng ngón tay. Lại là bẩm sinh linh hoạt linh động. Trời sinh phù hợp ám khí vận dụng. Đường Thiên Thủ giải thích nói. Bằng vào chúng ta người Đường ra ánh mắt mà nói. Như Tả lớp trưởng loại này ngón tay. Chính là lão thiên gia thưởng cơm ăn. Nhưng là loại này thiên chất. Mấy đời người cũng chưa chắc có thể trở ra một cái. Gia tộc bọn ta đưa tay hình. Chia làm thập đẳng, Tả lớp trưởng loại này, chính là siêu hạng, mà ngón tay của ta, thì bất quá là tam đẳng mà thôi, trọn vẹn kém 4 đẳng cấp. Đường Thiên Thủ nhìn xem Tả Tiểu Đa tay, một mặt ước ao ghen tị, hoàn toàn chưa từng che giấu, hận không thể ngón tay này liền sinh trưởng ở trên tay mình đồng dạng. Càng bởi vì hắn còn biết, Tả Tiểu Đa trừ tu luyện có ám khí bên ngoài. Càng thêm tu quyền pháp trưởng pháp kiếm pháp, càng hiện lên đẹp đẽ. Nhưng mà loại phương pháp tu luyện này theo Đường Thiên Thủ, đó chính là phung phí của trời. Lãng phí tại ám khí phương diện tuyệt đối thiên phú. Đám người sau khi nghe xong Đường Thiên Thủ giải thích, tất cả đều nhìn mà than thở. Chưa bao giờ nghĩ đến, bất quá mấy cây ngón tay mà thôi. Tại ám khí thế gia trong mắt lại có lớn như vậy thuyết đầu. Mắt thấy Đường Thiên Thủ nắm lấy tay của mình, như là một cái sắc quỷ nắm lấy mỹ nữ tay đồng dạng. Cơ hồ vì đó mê trầm luân nhu hòa vuốt ve. Tả Tiểu Đa hiếm có lạnh run, cười khan một tiếng rút về tay. Nói, có thể chớ có sờ rồi hả? Đám người sững sờ, lập tức tiếng cười rung trời. Lúc này mới nhớ tới, vừa rồi Đường Thiên Thủ nắm lấy Tả Tiểu Đa tay một màn này. Cực kỳ giống trong phim truyền hình điện ảnh mặt sắc lang ngay tại đùa giỡn thiếu nữ. Đường Thiên Thủ vẫn tự mãn mắt hâm mộ thở dài. Nói, Tả lớp trưởng, người ngón áp út, khục, ta nói là, hai người một tay ngón áp út đều có thể tại chăm chú khép lại thời điểm tự do nâng lên. Gập thân, mà lại khác ngón tay không có nửa điểm động tác a. Tả Tiểu Đa sững sờ, đưa tay ra nói, dạng này a. Chỉ gặp hắn hai cánh tay đồng thời khép lại, sau đó đơn độc một cây ngón áp út lại đột nhiên dựng thẳng lên đến, lập tức uốn lượn, đung đưa trái phải, gật đầu, làm hình lưỡi câu, ngửa ra sau. Trong lúc này, mặt khác ngón tay không nhúc nhích, Đường Thiên Thủ trợn cả mắt lên, đã vậy còn quá nhẹ nhõm. Hiển nhiên, hắn mặc dù có chỗ đoán trước, nhưng cũng không nghĩ tới Tả Tiểu Đa ngón tay độ linh hoạt. Quả là như vậy, một bên, vây xem đám người nhao nhao há to miệng, hai ngón tay khép lại tay, duỗi thẳng ngón tay, sau đó dụng lực khép lại, lại có thể chỉ có ngón giữa đang khiêu vũ, mặt khác hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Không khỏi nhao nhao vươn tay, khép lại, sau đó ý đồ nhấc động ngón áp út, sau đó, tất cả mọi người ngây người, ngón áp út căn bản không nhấc lên nổi, không động được a. Tại cái khác ngón tay bất động tình huống dưới, ngón áp út vậy mà một cái có thể nâng lên đều không có. Trong đó tốt nhất cũng bất quá chính là ngón áp út hơi động một chút mà thôi. Còn muốn nương theo cái này mặt khác ngón tay cũng đi theo động. Căn bản là không cách nào đơn độc búng ra, tự tại phát huy, mọi người nhao nhao hô to gặp quỷ. Cái gọi là quỷ thủ không gì hơn cái này. Đường Thiên Thủ cảm thấy càng ủ rũ đứng lên. Người với người chênh lệch, làm sao có thể lớn như vậy chứ? Ta thế nhưng là thiên hạ đệ nhất ám khí thế gia nhất thời Chi Tuyền. Nhưng ngón tay này, thật sự là có được không tốt? Lão thiên gia, người vì sao không chịu thưởng cho ta một miếng cơm ăn đâu? Hắn lớn tiếng nói, Tả lớp trưởng, hôm nay ngươi ta tỉ thí, chỉ là cá nhân ở giữa luận bàn tranh tài, cùng ta ám khí gia tộc tên lại là không có quan hệ ha. Đây là trước lưu lại chỗ trống, bằng không chờ một hồi thua, không tránh khỏi liên lụy gia tộc tên tuổi đặc biệt. Tả Tiểu Đa cười ha ha một tiếng, đây là đương nhiên. Hai người thương lượng một chút, quyết định một chiêu phân thắng thua. Người đối với ta dùng một chiêu, ta đối với ngươi đánh một chút, tránh không khỏi liền thua. Đương nhiên, nếu như hai người đều tránh khỏi, vậy liền thế hòa không phân thắng bại, hoặc là lại tiếp tục. Như vậy đối bính, gọn gàng mà linh hoạt, thắng bại kết quả, liếc qua thấy ngay. Tả lớp trưởng, người tới trước đi. Đường Thiên Thủ rất là đại khí dáng vẻ. Tả Tiểu Đa híp mắt nói. Đây là vì gì? Lại có cái gì thuyết pháp? Đường Thiên Thủ lúng túng nói. Ta phải dùng tụ lực huyết khí chi pháp, lấy truy nguyệt lưu quang chi thuật, phát ra ám khí, một chiêu đằng sau, toàn thân vô lực, khẳng định là tránh không khỏi ngươi phát xạ ám khí. Cho nên, ta không phải để tiên cơ cho ngươi. Tả Tiểu đang ngẩn người, nói, còn có loại phương pháp này. Nghĩ đến tất nhiên có thể tăng lên trên diện rộng ám khí công phát hiệu suất uy năng đi. Chờ một lúc có thể nhất định phải lĩnh giáo. Đương nhiên, hai người riêng phần, mình quay người. Tất cả đều đi ra 10 bước. Lúc này, khoảng cách giữa hai người chính là 22 bước. Một bước 75cm, tổng cộng 16:05m. 10 bước bước ra, hai người không hẹn mà cùng nhau quay người. Khoảng cách này, có thể nói là ám khí phát huy uy lực phù hợp khoảng cách. Tả Tiểu Đa không cần nghĩ ngợi. Cổ tay khẽ đảo, hai ngón tay ở giữa. Nhiều một viên tiểu xảo đẹp đẽ hồ lô. Màu xanh biếc, ngọc hồ lô kia khéo léo đẹp đẽ, toàn thân xanh biếc, óng ánh lưu quang, chiếu rọi chói lọi, dưới ánh mặt trời, hoàn toàn trong suốt, tựa như là khẽ cong nước biếc, ở bên trong uyển chuyển lưu động. Đúng vậy, pha ly chủng, đế vương lục, khục, có vẻ như ngày mai bắt đầu gấp đôi. Ta ngày mai bộc phát a, hiện tại bộc phát có chút lãng phí. Mọi người đừng nóng vội, ngày mai ta đều thả ra, dù sao trị liệu bên trong, tích lũy không nhiều, khục, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.